Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Thủy Trung Thế Giới. Bạch Mạch lập tức gửi ra Hoàng Tuyền Ma Phiên, hướng cái này nhào tới trước mặt yêu thú con rơi trên đầu bay tới. Hoàng Tuyền Ma Phiên khói xanh cuồn cuộn, tướng lĩnh đầu mấy cái con rơi cuốn vào, cũng không đợi tiêu hóa, liền từ lại triển khai. Lần thứ hai cuốn lên, những cái kia con rơi liên tục bị Hoàng Tuyền Ma Phiên thu vào đi. Nhưng lại không gặp ít, tương phản lại càng tụ càng nhiều. Những cái kia chú thuật sóng âm càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Liền Bạch Mạch cường đại thần thức tựa hồ cũng bởi vậy có chút khống chế không nổi cái này Hoàng Tuyền Ma Phiên, thần thức từng đợt bén nhọn đau nhói. Đáy lòng thầm kêu thật không thể để cho những cái này yêu thú vây lên. Bằng không, bản thân liền lại không có cơ hội có thể chạy thoát được. Nhắm ngay đường đi, cự ly này cái cuối cùng cảm giác dày đặc nhất điểm sáng phụ cận liều mạng bỏ chạy. Hơn 10 ngày về sau, Bạch Mạch liền xuất hiện ở một cái cự đại đất trũng bên cạnh. Cái này đất trũng vốn là khô cạn. Cái kia từng đạo khô nứt khe rãnh đều tựa như từng đầu khe hở. U sâu vô cùng. Nhưng là ở nơi này oa trên không trung lại hàm chứa cực nhẹ mỏng manh nước lộ khí tức. Nước này lộ lơ lửng giữa trời. Không nặng chút nào có thể nói. Nhưng lại giống như có loại cực kỳ cảm giác thần bí cảm giác. Đem thân thể nhảy vào đất trũng. Thân thể đưa thân vào cái này nhược thủy chi lộ bên trong. Thần thức giống như lập tức liền cứng đờ. Lại không được nửa điểm tư duy nhảy vọt. Bạch Mạch đầy mặt kinh khủng. Thần thức cứng đờ, mỗi vận chuyển một phần đều hết sức gian khổ. Một khi toàn bộ phong ấn, cái kia chính là chẳng khác gì là tinh thần muốn bị phong ấn. Tất cả chỉ dùng ánh mắt đến thăm dò. Tại tu sĩ mà nói, cái kia chính là một cái mù mù người. Cao giai tu sĩ, pháp thuật pháp bảo công kích, trong chớp mắt liền có thể mấy trăm trượng, hoặc là càng xa, lại muốn rút ngắn khoảng cách công kích lời nói. Lấy hắn hiện tại tu vi, chính là rút ngắn 30-50 trượng chính là đủ gần. Bởi vì thần thức động một tí chính là lấy cây số tính toán. Nếu như thần thức phong ấn, như vậy bằng vào thị lực quan sát, vậy thì đồng nghĩa với một cái hoàn toàn mù lòa. Kẻ điếc, còn nói gì kích địch, cũng may thân ở nơi đây đại địa khô cạn, sở hữu nhược thủy toàn bộ hóa là hơi nước bốc hơi. Chỉ có chút ít nước lộ lơ lửng. Không biết triệt để phong bế thần thức, càng nghĩ, nơi đây càng trở nên khủng bố. Cuối cùng là loại gì nước lộ? Bạch Mạch sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền suy nghĩ thiên truyền. Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái kia phong ấn tại chính mình Hoàng Tuyền Ma Phiên trung cảnh giới pháp. Bảo tổn hại lộ, cái kia mang theo lam ngao cảnh giới pháp bảo còn sót lại một tia tuyết hà bọt nước xuất hiện trong tay, quả nhiên. Cùng tuyết hà nội khí hơi thở giống nhau. Cái kia lam ngao đến nhược thủy chi nguyên 10 giọt liền có thể cảm ngộ xuất cảnh giới pháp bảo. Chém giết địch nhân tại trăm dặm ở giữa. Nếu như ta ở nơi này tuyệt địa đem cái này chết chìm chi lộ ngưng kết. Chẳng phải là cũng có hy vọng lĩnh hội như thế pháp bảo. Vừa nghĩ tới lam ngao trăm dặm chém giết lăng lệ. Vô tình cùng cường đại nguy cơ. Bạch Mạch không khỏi gương mặt phát nhiệt. Tuy là gian nguy, nhưng đây cũng là ta tuyệt đối cơ duyên. Há có thể bỏ lỡ. Bạch Mạch liều mạng vận chuyển linh lực. Để thần thức thoáng bắt đầu mở ra sơ cứng cục diện. Dương một tay lên, tế ra hóa phàm đỉnh. Hóa phàm đỉnh trên không trung hóa thành 5 trượng lớn nhỏ. Một cỗ khí lưu xoáy ra. Liền như là lúc ấy hấp thu triều dịch đồng dạng. Bắt đầu hấp thu cái này nhược thủy chi lộ. Chỉ thấy phạm vi ngàn dặm bên trong nước lộ giống vặn chặt như vòi rồng rót vào hóa phàm trong đỉnh. Liên tục không bằng một canh giờ. Liền thấy cự đại oa trên không trung nước lộ toàn bộ bị hút vào hóa phàm trong đỉnh. Cái này oa chính là cái khe. Lại kết chi cấp tốc nứt ra. Như muốn hủy diệt. Đây mới thực sự là nhược thủy. Nghĩ cái kia cho la sát hỏa tẩm bổ chi thủy. Hoặc là không phải nhược thủy. Hoặc là bất quá là đến nhược thủy chi khí tức đã. Một tiếng này tiếng oa chính là cái khe kéo dài cùng. Nhấc lên cự đại sóng âm. để thần thức bị ngăn trở bạch mạch cường đại nhục thân. Cơ hồ vì sóng âm tổn hại, bạch mạch trong lòng giật mình, ôm đồm hồi hóa phàm đỉnh, liền hướng phía sau đất trũng biên giới bay đi, nhưng lại phát hiện nguyên bản thần thức chỗ sơ cứng không thể khu động. Nhưng là bây giờ lại thần thức khôi phục, trong trăm dặm bên ngoài tất cả đều có thể liếc nhìn. Cái này nhược thủy chi lộ vừa thu lại lên, nhưng thật giống như xúc động cái gì cơ quan. Một cái cự đại hình tròn cổ quái đồ ầm ầm từ lòng đất thăng lên. Cái này hình tròn đồ vật giống như một kiến trúc khổng lồ. Cũng rất giống là một cái ngọn núi. Phía trên đen nhánh, nhìn không rõ ràng, nhưng là lúc lại như muốn sống một dạng rung động động một cái. Không biết là thật muốn sống chuyển vẫn là muốn sụp đổ. Bạch mạch thân thể phiêu trên không trung, hai mắt nhìn chằm chằm đột nhiên này xuất hiện vật thể. Khắp nơi, hơn trăm dặm bên trong, trừ cái này một sự vật không còn gì khác. Cái này vật thể bên trong, nhưng thật giống như có mấy sợi quen thuộc thần thức thỉnh thoảng du động. Chính là thương lãnh mấy người, trong đó một sợi thần thức nhất là suy yếu, cơ hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Hắn không khỏi khẽ giật mình. Đây cũng là cuối cùng tầm bảo chi địa sao? Cũng quá mức dễ dàng đi. Sao là nguy cơ đâu? Nhập ra tùy tục, bạch mạch cũng không chần chờ nữa. Thu hồi điều tra thần thức, hướng viên kia hình vật thể bên trên một chỗ cửa hang bay đi. Tiến, cái này vật thể chung quanh lại là có từng sợi quái dị thiểm điện. Lốp bốp ken két vang lên, luyện thành một mảnh, nhìn đến tê cả da đầu. Bạch mạch đem vận chuyển u minh khổ hải, mang theo người phía trước hình thành một cái đảo ngược ô lớn. Chống ra đến, nhất cử đánh tan cửa động kia thiểm điện, lại trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên ở nơi này cái khe to lớn biên giới ngồi xuống. Đem hóa phàm đỉnh lần nữa lấy ra, gặp cái này nhược thủy chi lộ bị thu vào hóa phàm đỉnh. Chiếm cứ 7-80 lập phương không gian, mật độ to lớn. Cũng là ở bên ngoài mấy ngàn lần. Cái này nhược thủy thật là đồ tốt. Nếu như tế luyện đi ra, ở nơi này nơi chôn xương cũng coi là bản thân một đại phòng ngự pháp bảo. Nghĩ xong, đem bên trong không gian này nhược thủy chi lộ dùng phong bế, lấy ra hóa phàm trong đỉnh bộ phận không gian, nhét vào hóa phàm trong đỉnh, niệm động pháp quyết, khu động tu la chân hỏa, bắt đầu đốt cháy hóa phàm đỉnh. Bắt đầu tế luyện cái này nhược thủy chi lộ. Lúc mới bắt đầu đợi, không có gì thay đổi. Tế luyện thời gian lâu dài, những cái này nhược thủy chi lộ màu sắc biến hóa một chút. Từ màu xám trắng dần dần chuyển hóa làm hắc sắc. Mỗi một khắc hơi nước cũng đều có một tia linh động. Ước chừng qua có thể có hơn nửa tháng thời gian, cái này 7-80 lập phương nhược thủy chi lộ liền ngưng kết thành mốt trượng lập phương. Cái này nhược thủy mật độ lại tăng thêm hơn trăm lần. Nhưng là cường độ thấp nhưng cũng gia tăng mấy trăm lần. Nhưng vẫn là không có ngưng thực là giọt nước dấu hiệu. Bạch mạch cũng không nóng nảy. Tiếp tục tế luyện, không thèm quan tâm hình tròn vật thể bên trong thương lãnh đám người hướng đi. Thật giống như trên thế giới này trừ hắn, không còn bất luận cái gì. Không có nguy hiểm, làm uy hiếp, vô lợi ích. Trong đầu tất cả không minh, chỉ có cái kia hóa phàm trong đỉnh bốc hơi tế luyện nhược thủy chi lộ. Lại qua hơn 10 ngày, những cái này yếu thủy phân tử tại tế luyện bên trong ầm vang tản ra. Lại đột nhiên ngưng kết, như thế lặp đi lặp lại hơn trăm lần. Mốt trượng lập phương nhược thủy chi lộ liền ngưng kết thành một thước lập phương. Mới cuối cùng hóa là chân chính hạt xương hình dạng. Cái này hạt xương từng khỏa hắc sắc trong suốt. Nếu như trong suốt linh lung, mỗi một khắc nhược thủy châu, nhìn kỹ lại, phảng phất trong đó tồn tại nguyên một đám không gian độc lập. Không gian này bên trong ẩn giấu đi một loại không thể diễn tả hàn lực. Một giọt nước liền có thể tồn tại một cái không gian. Vô số giọt nước liền có thể tồn tại vô số không gian. Vậy nếu như lột xác xuống dưới, có phải hay không là nếu có nhược thủy chi nguyên liền hội trở thành một cái tiểu thế giới đâu? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http